Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 938 đến chương 948. Hạ Thụy, ta tịch thu công cụ gây án của ngươi trước. Đây chính là kết cục của kẻ dám mộng tưởng thiếu phu nhân của chúng ta. Nhớ kỹ, có nữ nhân, ngươi không thể nhìn ngó. Nếu còn có lần sau, chính là ngày toàn bộ Hạ gia đảo điên. Lạc Á cười châm chọc, thiếu gia và thiếu phu nhân lương tình tương duyệt, sao có thể để hắn chen chân vào? Nếu không phải thiếu gia băn khoăn cha mẹ vợ đang còn nằm trong tay Hạ gia, thì sao có thể âm thầm ra lệnh hắn đến đối phó Hạ Thụy? Bất quá, thiếu gia nhất định sẽ phái người đến Hạ gia tìm cha mẹ vợ. Chờ xác định được bọn họ an toàn, đó chính là lúc diệt Hạ gia. Hạ Thụy đau đến mức mặt mũi trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thân ảnh biến mất dưới ánh trăng, trầm giọng quát: Thẩm gia, Thẩm Mặc, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Không sai, nhất định là Thẩm gia giở trò quỷ. Nghĩ đến đây, đáy mắt Hạ Thụy lóe ra sát ý, ánh mắt đỏ bừng. Trời biết, lúc Dạ Vô Trần ra mệnh lệnh này, không hề nghĩ đến sẽ gây ra hiểu lầm như thế. Ban đêm, trên chiếc giường nệm êm, Dạ Vô Trần giang tay ôm nữ tử vào lòng, ánh mắt chú ý cười ôn nhu. Nguyệt Nhi, đây là thế giới nàng từng sống, không ngờ chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi này. Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt che đi vẻ lo lắng trong mắt. Vô Trần, bất luận thế nào chúng ta cũng phải trở về Đông Đảo, ở đó còn có người đang đợi chúng ta. Bạch Trạch và Viêm Tẫn còn ở Đông Đảo chờ bọn họ. Hơn nữa nàng vĩnh viễn không quên. Ánh mắt lần cuối cùng nam nhân kia nhìn nàng. Nam nhân giống như yêu ma kia ngã xuống trước mặt nàng. Đến bây giờ hắn còn sống hay đã chết, nàng cũng không biết. Nhưng chịu một đau đó, Phượng Kinh Thiên hẳn là chết rồi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt đau xót áy náy. Có lẽ lúc đầu, nàng đối với Phượng Kinh Thiên chỉ muốn tránh rất xa, cảm thấy ác cảm về lúc trước hắn giam cầm nàng. Nhưng cuối cùng hắn lại vì nàng mà trả giá rất nhiều, còn hy sinh cả tính mạng để bảo hộ nàng. Đời này nàng thiếu nợ nhân tình của quá nhiều người, làm thế nào cũng không thể báo đáp được. Yên tâm đi, Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt, nụ cười trên môi càng thêm tà mị động lòng người. Dịu dàng nói, chúng ta sẽ trở về thôi. Trở về? Mộ Như Nguyệt cười khổ. Nói dễ hơn làm, bọn họ đến nơi này là nhờ vào thần khí thượng khổ, còn muốn trở về chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, vi phu có một bất ngờ cho nàng. Cái gì? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ. Nàng sẽ biết nhanh thôi. Dạ Vô Trần cười tà mị, đè nàng dưới thân, khẽ nhíu mắt nói, hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên lông mi nữ tử, dần dần đi xuống, bao trùm cánh môi mềm mại mê người kia. Quần áo nhanh chóng tàn ra, cánh tay Mộ Như Nguyệt vòng lên cổ nam nhân, hùa theo ý hắn. So với bên này ôn nhu kiểu diễm, Hạ Thụy rõ ràng cực kỳ thê thảm. Hắn hung hăng bóp cổ nữ tử trần trụi trên giường, cho đến khi đối phương sắp không thở nổi nữa, mới quăng nàng ra ngoài. Sắc mặt hắn xanh mét, hắn nắm đấm siết chặt, ken két. Thụy, Sở Vân vừa để cửa phòng ra liền nhìn thấy Hạ Thụy sắc mặt bạo nộ, hiếp đảm lùi lại phía sau vài bước. Lăn tới đây. Ánh mắt Hạ Thụy âm trầm, mang theo cuồng phong kịch liệt. Sở Vận đột nhiên hoảng sợ, có ý muốn lùi bước, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, liền can đảm đi vào trong, cẩn thận gọi một tiếng. Thụy. Hạ Thụy vươn tay kéo tay Sở Vận, hùng hăng ném nàng lên giường. Sở Vận đau đớn rên lên một tiếng, điềm đạm đáng yêu nói, Thụy, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Hạ Thụy cười lạnh, túm chặt cánh tay Sở Vận, điên cuồng quát lên, ngươi nên đi hỏi chồng ngươi mới đúng, hắn phế đi mệnh căn của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc nói lời này, trên người Hạ Thụy bắt đầu tản ra lệ khí hung ác. Thẩm Mặc, không có khả năng. Sở Vận biến sắc, tại sao Thẩm Mặc phải làm như vậy? Hắn không có lý do, cũng không có thực lực đó. Hừ, Hạ Thụy hử lạnh, nói vậy là ta oan uổng Thẩm Mặc. Sở Vận, còn không phải ngươi hại ta sao? Nếu không phải vì ngươi, Thẩm gia cũng sẽ không phái cao thủ tới. Nhưng ta thật sự không ngờ, thế lực Thẩm gia không chỉ đơn giản như mặt ngoài, không thể không khiến ta coi trọng. Thân thể Sở Vận chấn động, đáy mắt có chút kinh ngạc. Hạ Thụy, Thẩm Mặc căn bản không biết chuyện giữa chúng ta, làm sao hắn có thể làm ra chuyện này? Hơn nữa, với hiểu biết của nàng về Thẩm gia căn bản không có người nào là đối thủ của tên ác ma này. Sở Vận, ta sẽ không thể sống như người bình thường, cũng nhất định không để Thẩm Mặc sống sống tốt. Từ nay về sau, người cứ ở lại bên cạnh ta không được đi đâu, càng không được trở lại bên cạnh Thẩm Mặc. Ta sẽ cho người theo dõi ngươi, khiến ngươi một tấc cũng không rời. Lúc này Sở Vận rốt cuộc cảm thấy hối hận. Nam nhân này rõ ràng chính là ác ma, còn nàng lại phải sống cùng ác ma này. Không, Hạ Thụy, ngươi không thể làm như vậy. Ta đã là vợ người khác, ngươi không thể đối với ta như vậy. Sở Vận gào lên, thần sắc hoảng sợ nói. Nàng không thể tưởng tượng được, nếu Thẩm Mặc biết quan hệ giữa mình và Hạ Thụy, sẽ phát sinh chuyện gì. Tiện nhân. Hạ Thụy tức xanh mặt, bóp chặt cổ Sở Vận, sắc mặt nữ tử đỏ bừng. Cảm giác hít thở không thông khiến nàng kinh hoàng, không ngừng dãy giụa gỡ tay Hạ Thụy ra. Trước kia, có lẽ Sở Vận thích Hạ Thụy, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn ở bên nam nhân ôn nhu kia cả đời. Mặc dù trong lòng Thẩm Mặc vẫn không quên được nữ nhân đã chết, hắn vẫn đối với nàng rất ôn nhu. Đây là điều mà Hạ Thụy vĩnh viễn không làm được. Nàng tuyệt đối không thể để Hạ Thụy phá hủy cuộc hôn nhân hạnh phúc của nàng. Ta nhất định không để ngươi trở lại bên cạnh hắn. Hắn hủy hoại ta, ta liền cho hắn đội nón xanh. Mà chuyện này cũng do ngươi gây ra. Cho nên, Hạ Thụy khẽ nheo mắt, cười tàn nhẫn. Cho dù ta không thể lên giường với ngươi, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi ta. Ngươi phải bồi ta cả đời. Thứ hắn không chiếm được thì người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Dù phải giam cầm nàng cả đời, hắn cũng sẽ không để nàng và Thẩm Mặc được ở bên nhau. Hạ Thụy giơ tay lên, ném Sở Vận xuống giường, thanh âm lãnh khốc mà tàn nhẫn. Đánh Sở Vận vào địa ngục, toàn thân lạnh lẽo. Ta sẽ cho ngươi xem, ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi nơi này. Giờ phút này Sở Vận hối hận chưa từng có, mặt trắng bệch, khàn giọng quát. Hạ Thụy, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ngươi căn bản là ác ma, ngươi sẽ không được chết tử tế. Ha ha, Hạ Thụy cười điên cuồng. Dù không được chết tử tế, ta cũng sẽ kéo ngươi và Thẩm Mặc cùng xuống địa ngục. Sở Vận, các ngươi hủy hoại ta cũng sẽ hủy hoại các ngươi. Muốn sống cùng Thẩm Mặc cả đời, mơ tưởng. Toàn thân Sở Vận mềm nhũn, tê liệt ngã trên mặt đất. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy. Sao nàng lại quên mất, nam nhân luôn nói yêu mình này, thật ra hắn yêu chính bản thân mình hơn. Trước giờ hắn không hề có nhân tính, buồn cười là nàng vì muốn đối phó nữ nhân kia mà đến tìm hắn thôi, nhờ hỗ trợ. Hiện tại, có hối hận cũng đã muộn. Tiêu Tỷ Tỷ, người thật ra tính rời đi sao? Bên ngoài Mộ gia, Mộ Hạo Thiên mím môi, ánh mắt lưu luyến nhìn nữ tử trước mặt. Mộ Như Nguyệt sờ sờ đầu Mộ Hạo Thiên. Ta và Vô Trần muốn đến Mỹ một chuyến. Vậy khi nào ngươi trở về? Đông mi Mộ Hạo Thiên run run, vẻ mặt chờ mong nhìn Mộ Như Nguyệt. Làm xong chuyện sẽ trở về. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống. Bất luận thế nào, nàng cũng phải đến Hạ gia. Chỉ có khi nhìn thấy cha mẹ bình an vô sự, nàng mới có thể yên tâm thoải mái đối phó đám người này. Vậy ta chờ ngươi trở về. Mộ Hạo Thiên tươi cười nói. Nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim Mộ Như Nguyệt. Nương tử. Dạ Vô Trần vươn tay ra, kéo Mộ Như Nguyệt vào trong ngực, ủy khuất nói. Người cũng không ôn nhu với ta như thế này đâu. Vô Trần. Mộ Như Nguyệt trừng mắt hắn một cái. Người ghen với một đứa nhỏ làm cái gì? Hơn nữa Mộ Hạ Thiên là em trai ruột của nàng. Tiêu tiểu thư. Mộ Tranh hào khí nói. Người giúp đỡ Mộ gia, tuy nói là nề mặt cháu gái ta, lại khiến chúng ta cả đời khó quên, cho nên Mộ gia cũng là nhà của ngươi. Bất luận lúc nào ngươi cũng có thể trở về. Nhìn gương mặt quen thuộc này, ánh mắt Mộ Tranh hoảng hốt, giống như cháu gái đã mất 2 năm trước lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhớ tới chuyện quá khứ, trong lòng Mộ Tranh đau xót, thần sắc ảm đạm. Mộ Như Nguyệt vừa định nói gì đó, đúng lúc này phía sau truyền đến một thanh âm. Mộ Hạo Thiên, ngươi giấu Sở Vận đi đâu rồi? Nghe thanh âm quen thuộc này, Mộ Hạo Thiên khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn nam nhân đang bước nhanh tới. Lúc này nam nhân không còn phong độ như trước nữa, bộ dáng chật vật. Thẩm Mặc, người tìm nhầm chỗ rồi, Sở Vận không có ở đây. Hừ, Thẩm Mặc hừ lạnh, ánh mắt lãnh lệ nói. Mộ Hạo Thiên, ngoài các ngươi ra, còn ai muốn bắt cóc Sở Vận? Nàng là bạn thân nhất của Tỷ Tỷ ngươi, ngươi lại vì một người ngoài mà đối với nàng như vậy. Ngươi không sợ Tỷ Tỷ ngươi dưới cửu tuyền sẽ thất vọng sao? Thẩm Mặc thất vọng, nhìn Mộ Như Hạo Thiên, gần từng chữ một. Người không xứng nhắc tới tỷ tỷ ta. Ánh mắt Mộ Hạo Thiên âm trầm. Nếu ngươi đã lựa chọn tin tưởng Sở Vận, thì ngươi không có tư cách thích tỷ tỷ ta nữa. Mộ gia ta cũng không chào đón ngươi. Nghe Mộ Hạo Thiên nói vậy, trong lòng Thẩm Mặc khẽ run rẩy, thần sắc càng thất vọng hơn, vẻ mặt không dám tin nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt. Mộ Hạo Thiên, Thẩm Mặc siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nói, ngươi có biết năm đó sau khi tỷ tỷ ngươi mất, Sở Vận đã bi thương, tự trách thế nào không? Nàng vẫn luôn trách mình không thể giúp được gì cho tỷ tỷ ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi đối đáp với nàng thế nào? Thả tin tưởng người ngoài cũng không chịu tin Sở Vận. Bất luận thế nào, nàng cũng tốt hơn những người này gấp vạn lần. Lúc nói chuyện, Thẩm Mặc quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo. Trong suy nghĩ của hắn, Sở Vận mất tích nhất định có liên quan đến nữ nhân này. Người cầm miệng. Sắc mặt Mộ Hạo Thiên xanh mét, thân hình đơn bạc khẽ run rẩy. Thẩm Mặc, người hại chết tỷ tỷ ta chính là Sở Vận. Không có khả năng. Ánh mắt Thẩm Mặc châm xuống. Theo ta nghĩ, chỉ có nữ nhân này có động cơ làm như vậy. Quan hệ giữa Nguyệt Nhi và Sở Vận rất tốt, nàng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nguyên nhân hắn tiếp nhận Sở Vận chính là vì tình cảm nàng dành cho Mộ Như Nguyệt khiến hắn cảm động, cho nên hắn muốn chiếu cố nàng. Dần dần hắn đối với Sở Vận không yêu sâu đậm gì, nhưng cũng có chút tình cảm. Nàng đơn thuần, nàng thiện lương, làm trái tim hắn mềm mại. Nữ tử trọng tình trọng nghĩa như vậy sao có thể là hung thủ? Đủ rồi. Sắc mặt Mộ Tranh xanh mét, lạnh lùng nhìn Thẩm Mặc. Thẩm công tử, nơi này là Mộ gia, mời ngươi trở về đi. Mộ gia ta không chào đón ngươi. Thân thể Thẩm Mặc chấn động, nắm tay run lên. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười tràn ngập trào phúng. Ta có nên cảm thấy bi ai thay Nguyệt Nhi không? Một người là em trai nàng, một người là ông nội nàng. Kết quả thì sao? Hung thủ hại chết nàng đứng ngay trước mắt, bây giờ còn bắt cóc người bạn thân nhất của nàng. Các ngươi còn bênh vực nàng ta như thế. Nguyệt Nhi dưới Cửu Tuyền biết được sẽ bì phẫn, thương tâm cớ nào. Các ngươi không muốn báo thù cho nàng, nhưng Thẩm Mặc ta tuyệt đối không chịu được. Nếu không thì uổng phí tình cảm ta dành cho Nguyệt Nhi rồi. Thẩm Mặc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, trên người bùng lên lửa giận kịch liệt. Sở Vận đã nói, nếu như người làm lộ tin tức Nguyệt Nhi ra ngoài, người kia nhất định là ngươi. Ngươi còn chỉnh dung mình thành bộ dáng của Nguyệt Nhi đến câu dẫn ta, còn ghen ghét bắt cóc vợ ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nên vứt bỏ tâm tư này đi. Cho dù ngươi có làm gì đi nữa, Thẩm Mặc ta cũng không thích ngươi. Giờ phút này Thẩm Mặc không hề phát hiện nam nhân bên cạnh Mộ Như Nguyệt đã tản ra hơi thở âm lãnh. Tối hôm đó Thẩm Mặc không đến tham gia dạ tiệc. Hơn nữa trong thời gian tân hôn, hắn chưa từng tìm hiểu tin tức về các thế lực khác, dĩ nhiên không biết những chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Thẩm Mặc, Vô Trần đại ca nói đúng, hắn là nam nhân của Tiêu tỷ tỷ. Ngươi cho rằng có một nam nhân như hắn ở bên cạnh, Tiêu tỷ tỷ còn coi trọng ngươi sao? Quan trọng hơn là trong dạ tiệc hôm đó, Tiêu tỷ tỷ đã giúp ông nội ta trực tiếp đột phá từ thiên phú cao cấp lên cảnh giới địa nguyên. Ngươi có tư cách gì mà nói Tiêu tỷ tỷ câu dẫn ngươi? Ánh mắt nàng có không kém đến mức đó? Sắc mặt Thẩm Mặc tái nhợt, thân thể run rẩy. Là Mộ Tranh đột phá từ thiên phú cao cấp lên cảnh giới địa nguyên, nàng có năng lực mạnh đến mức này. Giờ phút này hắn cỡ khi nào hy vọng điều mình nghe thấy không phải là sự thật. Thẩm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đáy mắt hiện lên vẻ kiên định. Nhưng nếu không phải các ngươi làm thì Sở Vận đã đi đâu? Nàng mất tích mấy ngày rồi, tìm khắp trong Thẩm gia cũng không tìm thấy. Người có năng lực và động cơ làm chuyện này cũng chỉ có Mộ gia. Mộ Hạo Thiên, nếu ngươi không chịu giao Sở Vận ra, từ nay về sau ta bảo ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Mộ Hạo Thiên thất vọng thở dài. Có lẽ đối với Thẩm Mặc, giờ hy vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng đã biến mất. Hiện giờ Thẩm Mặc đã hoàn toàn bị Sở Vận mê hoặc, còn vứt bỏ tình nghĩa của bọn họ. Thời điểm hắn còn muốn nói thêm gì đó, một tiếng cười dài đột nhiên truyền vào tai mọi người. Mộ Hạo Thiên ngẩn ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam một nữ đi về hướng này. Sắc mặt hắn trầm xuống. Ai cho các ngươi vào đây? Hạ Thụy cười tàn khốc, lạnh lẽo. Ta nghe nói Thẩm Mặc đang ở đây, cho nên cũng tới. Hơn nữa còn có một tin tức muốn nói cho các ngươi biết. Lúc nói chuyện, hắn quét về phía Thẩm Mặc. Lúc này vẻ mặt Thẩm Mặc từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, nhìn chằm chằm Sở Vận nói. Sở Vận, sao ngươi lại đi cùng Hạ Thụy của Hạ gia? Sở Vận cắn chặt môi, căn bản không dám đối diện với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, ngươi không biết sao? Hạ Thụy cười lạnh. Sở Vận là nữ nhân của ta. Lần đầu tiên của nàng cũng là trao cho ta. Ngay cả đêm đơn hôn của các ngươi, nàng cũng lên giường cùng ta. Buồn cười người bị đội nón xanh mà chẳng hay biết gì. Thẩm Mặc ngây ngẩn, không dám tin nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Sở Vận, giọng khàn khàn nói: "Sở Vận, nói cho ta biết, đây không phải là sự thật. Lúc ta tay say rượu đã xảy ra quan hệ với ngươi, rõ ràng trên ga trải giường có lạc hồng. Lần đầu tiên của ngươi sao có thể cho Hạ Thụy?" Thân thể Sở Vận chấn động, khẽ nhấp môi. Thẩm Mặc: "Ta..." "Hừ." Hạ Thụy hử lạnh, cầm chặt tay Sở Vận, ánh mắt lãnh khốc từ từ đảo qua khuôn mặt trắng bệch của Sở Vận. Sở Vận sợ đến phát run, nước mắt lưng tròng nói: "Thẩm Mặc, thật xin lỗi, đều Hạ Thụy nói đều là sự thật." Thẩm Mặc lùi về phía sau vài bước, khẽ nhắm mắt lại. Thì ra trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đội nón xanh lớn như thế. Lại là Hạ Thụy nổi tiếng giàu có phong lưu nhất giới cổ võ. Thẩm Mặc cười khẽ: "Sở Vận, vì ngươi mà ta đoạn tuyệt tình nghĩa với Mộ Hạo Thiên, nhưng cuối cùng ngươi đối đãi với ta như vậy." Nhìn gương mặt thất vọng của Thẩm Mặc, trái tim Sở Vận đau đớn không thể tự kiềm chế. Thì ra mấy năm nay nàng đã hoàn toàn quên Hạ Thụy, đã thần lòng yêu nam nhân si tình ôn nhu này. Không, Sở Vận cũng không biết lấy sức ra đâu, tránh thoát khỏi tay Hạ Thụy, chạy nhanh về phía Thẩm Mặc. "Thẩm Mặc, ngươi nghe ta giải thích." "Ta cũng chỉ..." Ba chữ bất đắc dĩ còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy nam nhân kia mở mắt ra. Trong mắt không còn ôn nhu như trước nữa, chỉ còn sự lạnh nhạt hờ hững. Chát, một tiếng thanh thúy, một cái tát rơi vào mặt Sở Vận. Nàng dừng chân, giơ tay che gò má đỏ ửng, không dám tin nhìn nam nhân trước mắt. "Thẩm Mặc, người đánh ta?" Quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn đánh nàng. "Đừng dừng thân thể dơ bẩn của người đến gần ta." Thần sắc Thẩm Mặc lạnh nhạt, trong mắt tràn ngập hàn ý. Sở Vận như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo. Trong lòng nam nhân này, nàng đã ô uế như thế. "Thẩm Mặc." Sở Vận rưng rưng, tuyệt vọng, bi thống nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nam nhân, trong lòng máu tươi đầm đìa. "Người phải tin tưởng ta, trong lòng ta chỉ có ngươi mà thôi. Hơn nữa ta là người bạn quan trọng nhất của Nguyệt Nhi. Nếu Nguyệt Nhi nhìn thấy ta như vậy, nàng sẽ rất thương tâm." Mặc dù không cam lòng, nhưng Sở Vận biết Mộ Như Nguyệt là nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Quả nhiên, nghe vậy, sắc mặt Thẩm Mặc dịu đi một chút, vừa định nói gì đó thì một bàn tay từ phía sau vươn đến, ôm chặt Sở Vận. "Sở Vận, xem ra ngươi không để mắt đến ta, hay là ngươi đã quên lời ta nói?" Hạ Thụy cười tàn nhẫn, lạnh khốc nhìn mọi người. Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần đều không nói một lời, chỉ đứng một bên xem trò hay. Bất quá hiển nhiên sự xuất hiện của Hạ Thụy đã tạm thời cứu mạng Thẩm Mặc. Nếu không phải vì Hạ Thụy xuất hiện, chỉ sợ hiện tại Thẩm Mặc đã máu tươi đương trường. "Hạ Thụy, người rốt cuộc muốn làm gì?" Sở Vận đè thấp giọng, tức giận quát: "Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Đúng là trước kia ta và ngươi ở bên nhau, nhưng bây giờ ta đã không còn yêu ngươi, ta yêu Thẩm Mặc. Nếu như ngươi thật sự từng yêu ta, cầu xin ngươi thả ta đi." Nhìn Sở Vận đau khổ cầu xin, Thẩm Mặc mềm lòng. Dù nàng phạm sai lầm, hắn cũng có thể tha thứ cho nàng một lần. Huống chi nàng là bạn thân của Nguyệt Nhi, nể mặt Nguyệt Nhi, hắn cũng sẽ cho nàng một cơ hội. "Thẩm Mặc, nàng là ngươi cho đội nón xanh, ngươi còn muốn nàng?" Hạ Thụy cười lạnh, rời mắt nhìn Thẩm Mặc. Thân sắc Thẩm Mặc lạnh nhạt, ngữ khí lại vô cùng kiên quyết. "Có ai mà chưa từng phạm sai lầm? Nếu nàng nguyện ý sửa đổi, ta có thể cho nàng cơ hội." Hạ Thụy cười phá lên: "Nếu ta nói cho ngươi một chuyện, không biết ngươi có còn tiếp nhận nàng hay không? Sau khi nghe chuyện này mà ngươi vẫn tha thứ cho nàng, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi." Vẻ mặt Thẩm Mặc châm chọc: "Cho dù nàng phản bội ta thì ta vẫn chịu được. Còn có chuyện gì mà ta không thể chịu được?" "Chuyện ta muốn nói chính là..." Hạ Thụy ngừng lại một chút, tàn nhẫn nói: "Nguyên nhân cái chết của Mộ Như Nguyệt." Thẩm Mặc ngẩn ra, trong mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên không biết Hạ Thụy nói vậy là có ý gì. "Hạ Thụy!" Sắc mặt Sở Vận trắng bệch, vội vàng la lớn: "Đừng nói nữa. Nếu như Thẩm Mặc biết nàng là những chuyện này, hắn sẽ không tha thứ cho nàng." "Sở Vận, có phải ngươi có chuyện cả ta hay không?" Thẩm Mặc khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn Sở Vận, trong lòng trầm xuống. "Thẩm Mặc, ta..." Trong lòng Sở Vận quính lên, muốn mở miệng giải thích, nhưng khi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của nam nhân, lại không nói được lời nào. Giờ phút này, tim nàng run rẩy, hàng lông mi dài mảnh còn vương nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Hạ Thụy cười to, trào phúng nhìn Thẩm Mặc nhạo báng nói: "Năm đó, Mộ Như Nguyệt bị đám người kia mai phục rồi mất mạng, tất cả đều là do người vợ tốt của người thiết kế. Chính ngươi lại cưới kẻ thù hại chết nàng. Không biết sau khi biết được chuyện này, ngươi nên đối mặt với nàng thế nào?" Thẩm Mặc lảo đảo lùi về phía sau vài bước, không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Sở Vận, bi thương nói: "Sở Vận, lời hắn nói có phải là sự thật hay không? Là Sở Vận hại chết Mộ Như Nguyệt, làm sao có thể? Bảo hắn làm sao tin được chứ? Hắn chưa từng có suy nghĩ này." Thẩm Mặc: "Ngươi nghe ta nói, không phải như thế, thật sự không phải như thế." Sở Vận vội vàng muốn bắt lấy tay Thẩm Mặc, toàn thân run rẩy. Nhưng lúc nàng muốn biện giải, Thẩm Mặc đã nhìn thấy tia hoảng loạn chợt thoáng qua trong mắt nàng. "Cút ngay!" Chát, một cái tát mạnh mẽ đánh vào mặt Sở Vận, nàng ngã văng ra, tóc tai hỗn độn, khóe môi tràn ra máu tươi. Trái tim đau đớn như bị xé rách, Sở Vận chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân, trên môi nở nụ cười nhạo báng. "Thẩm Mặc, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta thật sự không có chút địa vị nào sao?" Hiện tại nam nhân kia đã không còn dịu dàng ôn nhu nữa, mà giống như một con sư tử cuồng nộ, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên xé xác con mồi. "Ta để Tình Nguyệt Nhi mới cưới ngươi, nếu không phải tình bạn của ngươi đối với nàng làm ta cảm động, ta cũng không có khả năng tiếp nhận ngươi. Sở Vận, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ bản thân mình, trong lòng ta ngươi căn bản chẳng là gì cả." Thân thể Sở Vận cứng đờ, thống khổ nhắm mắt lại. Thì ra cho dù nàng hại chết nữ nhân kia, nàng vẫn không hề có chút địa vị nào trong lòng Thẩm Mặc. Khí thế trên người Mộ Tranh bạo nộ, khuếch tán ra khắp không trung. "Sở Vận, thì ra người hại chết cháu gái ta, hôm nay ta nhất định phải giết báo thù cho nàng." Hai mắt lão nhân đỏ như máu, lấy ra tia sáng thị huyết, vẻ mặt dữ tợn khủng bố vạn phần, khí thế uy áp kinh thiên động địa trên người hắn tản ra khắp Mộ gia. "Không!" Sở Vận biến sắc vội vàng nói. "Hạ Thụy, mau cứu ta không muốn chết." Lão nhân kia thật sự muốn giết nàng, nhưng mà nàng còn chưa muốn chết. Hạ Thụy khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn liếc Sở Vận, cười nói: "Hôm nay ta tới đây, còn có một chuyện nữa muốn nói. Không biết ngươi có biết tin tức về hai vợ chồng Mộ Nguyên và Vân La không?" Thân thể Mộ Tranh cứng đờ, một thân uy áp đột nhiên biến mất. Hắn siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc của Hạ Thụy. "Con trai và con dâu của ta đang ở đâu?" Hạ Thụy cười khẽ nói: "Mộ Tranh, con dâu Vân La của ngươi sắp trở thành mẹ của ta. Vài ngày nữa bà ấy sẽ cử hành ôn lễ với cha ta. Đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể đến tham gia." Mộ Tranh ngây ngẩn, hắn biết rất rõ tình cảm giữa Mộ Nguyên và Vân La. Bọn họ trải qua sinh tử, vượt qua bao khó khăn mới đến được với nhau. Vân La muốn tái giá, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên một cỗ khí thế cường đại kéo đến, thiên địa biến sắc, bầu trời u ám. "Ngươi vừa nói cái gì?" Thanh âm nữ tử lạnh băng, mang theo nồng đậm sát khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hạ Thụy. "Ngươi lặp lại lần nữa." "Ta đã nói rõ ràng, Vân La sắp gả cho cha ta, còn Mộ Nguyên bất quá là một người hoạt tử mà thôi. Vừa rồi trước khi đến Mộ gia, ta đã báo cho ta biết. Nếu ta không an toàn trở về, vậy..." Hạ Thụy khẽ nhíu mắt, tươi cười tàn nhẫn nói: "Mộ Nguyên sẽ không còn là người hoạt tử nữa, mà sẽ biến thành người chết." Oanh, Mộ Như Nguyệt ngưng tụ khí thế trên không trung, hóa thành một trận cuồng phong đánh về phía Hạ Thụy, cuốn Hạ Thụy lên cao mấy thước rồi hung hăng nện vào tường. "Hạ Thụy!" Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, khí thế trên người bắt đầu khởi động, tóc đen tung bay. "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?" "Không, không chỉ là ngươi, kể cả những người thương tổn bọn họ, ta tuyệt muốn toàn bộ Hạ gia chôn cùng, không chừa một ai. Người thân vĩnh viễn là nơi mềm mại nhất trong lòng nàng, là nghịch nhân mà bất kỳ ai cũng không thể chạm vào. Nếu không, dù phải bất chấp tất cả, nàng cũng sẽ hủy diệt những người tổn thương bọn họ, không chừa một ai." Mộ Hạo Thiên ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. "Tiêu tỷ tỷ là bằng hữu của tỷ tỷ, cũng là vì tỷ tỷ mà trợ giúp Mộ gia, nhưng vì sao lại vì chuyện của cha mẹ hắn mà tức giận như thế? Chỉ có con cái khi thấy cha mẹ mình bị khi dễ mới phẫn nộ, tức giận như thế." Hạ Thụy cũng không tức giận, ngược lại còn cười to. Hắn lau chùi vết máu ở khóe miệng, từ trên mặt đất bò dậy cười lạnh nói: "Người quả nhiên không phải Tiêu tiểu thư gì. Mộ cô nương, đã lâu không gặp, tính tình người vẫn y hệt 2 năm trước." Lời này làm mọi người ngây dại, vẻ mặt không dám tin nhìn nữ tử tuyệt sắc kia. Nàng là Mộ Như Nguyệt, sao có thể? Không phải Mộ Như Nguyệt đã chết rồi sao? Thi thể của nàng cũng đã được hỏa táng, làm sao có thể xuất hiện trước mặt bọn họ? Trong lòng Mộ Tranh căng thẳng, nhìn chăm chăm nữ tử phía trước. Nữ nhân này hắn làm hắn có cảm giác rất thân thuộc. Chẳng lẽ nàng thật sự là cháu gái hắn? Không, Sở Vận gào lên, run rẩy nói. Chuyện này không có khả năng. Làm sao nàng có thể là Mộ Như Nguyệt? Nữ nhân Mộ Như Nguyệt kia đã chết, người chết sao có thể sống lại? Nàng càng không muốn tin tưởng nữ nhân mà mình học tâm cơ diệt trừ, bây giờ lại sống sờ sờ trước mắt. Nàng không thể chịu được nổi đả kích này. Sở Vận cắn chặt môi, thần sắc tái nhợt, trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Nhưng so với nàng, Thẩm Mặc còn hối hận hơn. Hắn vì Sở Vận và mà vũ nhục nữ nhân này. Nếu nàng thật sự là người mà hắn vẫn luôn tưởng niệm, vậy hắn lên làm thế nào? Đoạt xác chậm sinh. Thân thể Mộ Hạo Thiên chấn động, run rẩy nói. Không sai, Tiêu tỷ tỷ đã từng nói với ta chuyện đoạt xác trọng sinh. Lúc ấy ta còn không tin tưởng. Chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự đoạt xác trọng sinh, linh hồn bám vào một thân thể khác? Đối mặt với sự nghi hoặc của mọi người, Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra một lúc, sau đó một đôi tay từ phía sau tới ôm chặt nàng vào ngực. Lồng ngực ấm áp của nam nhân làm nàng bình tĩnh lại, vô cùng an tâm. Hạo Thiên. Mộ Như Nguyệt xoay người nhìn người thân của mình phía sau, nở nụ cười động lòng người nói. Ông nội, thật xin lỗi, ta lừa gạt các ngươi. Vẻ mặt Mộ Hạo Thiên từ khiếp sợ biến thành kích động, nhanh chóng nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, nước mắt trào ra. Tỷ, ta tin tưởng ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nói đến đây, Mộ Hạo Thiên đã không thể nói nên lời, chỉ ôm Mộ Như Nguyệt thật chặt, không đỡ buông tay. Chuyện đoạt xác trọng sinh này quá khó tin, ta đã từng nói bóng gió đề cập chuyện này với ngươi, ngươi không tin, cho nên vì tránh cho các ngươi nghĩ ra dụng tâm kín đáo, ta chỉ có thể che giấu thân phận. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nhìn về phía khuôn mặt già nua kích động của lão giả. Ông nội, trở về thì tốt, trở về thì tốt rồi. Mộ Tranh lau nước mắt, trong lòng tràn ngập vui sướng. Trời biết lúc hắn đầu bạc tiễn người đầu xanh đã bi thống cỡ nào, vì thế mà bệnh nặng 2 năm trời. Nếu không có cháu gái xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ hắn đã không còn trên đời này nữa. Sở Vận. Mộ Như Nguyệt chậm rãi ngước mắt nhìn Sở Vận, nụ cười lạnh lẽo thấu xương. Năm đó người giúp bọn người kia đối phó ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay hay không? Vận khí ta tương đối tốt, nếu không chỉ sợ hôm đó ta thật sự đã chết rồi. Sau mặt Sở Vận trắng bệch, lắc đầu lia lịa. Người không thể nào là Mộ Như Nguyệt, trên đời này không có chuyện đoạt xác trọng sinh. Nhất định người giả mạo nàng, ta tuyệt đối không tin. Phải không? Mộ Như Nguyệt cười nói. Ta nhớ trước đây ngươi từng nói với ta, ngươi được Hạ gia nhận nuôi, vì trốn tránh Hạ Thụy nên mới đến Trung Hoa. Chỉ có cách gả chồng thì ngươi mới có thể hoàn toàn thoát khỏi tên ác ma kia. Nhưng ngươi lại không muốn tùy tiện gả cho người nào đó. Người ngươi muốn gả nhất định không sợ hãi quyền thế Hạ gia. Dù Thẩm gia không bằng Hạ gia, nhưng cũng không hề thua kém. Hơn nữa, gia thế và điều kiện của Thẩm Mặc đều làm ngươi động tâm. Đáng tiếc vì hắn thích ta cho nên ngươi cần phải loại bỏ chướng ngại vật này. Sắc mặt Sở Vận tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Chuyện nàng được Hạ gia nhận nuôi chỉ có một mình Mộ Như Nguyệt biết. Hơn nữa thời khắc trước khi chết mới nghe nàng nói chuyện này, căn bản không có khả năng kể chuyện này với người khác. Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự là Mộ Như Nguyệt? Toàn thân Sở Vận run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng. Nguyệt Nhi. Trong lòng Thẩm Mặc tràn ngập hối hận và áy náy, ánh mắt lưu luyến nhìn Mộ Như Nguyệt. Tại sao ngươi trở lại mà không nói cho ta biết? Nếu ta sớm biết là ngươi, ta đã... Thẩm Mặc. Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói. Biết vì sao ta chưa từng chọn ngươi không? Bởi vì ngươi kém xa chồng ta. Nếu đổi lại là hắn, trong biển người mênh mông, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ta. Không thể nào. Thẩm Mặc biến sắc. Nếu hắn là ta, hắn cũng sẽ lựa chọn giống ta. Ta tận mắt nhìn thấy thi thể ngươi bị hỏa táng, làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Biết không? Mộ Như Nguyệt cười cười. Hắn tuyệt đối sẽ không tin là ta đã chết. Nếu có một ngày thi thể ta nằm trước mặt hắn, hắn cũng sẽ tin rằng ta đang tồn tại ở một nơi nào đó, hoặc là lần nữa tìm thấy ta trong dòng người đông đúc. Giống như kiếp này, trong biển người mênh mông, hắn đã tìm thấy nàng. Ta quả thật đã chết, nhưng linh hồn ta không biến mất, mà đi đến một nơi khác, bám vào thân thể nữ tử này. Điều ta thấy may mắn nhất chính là gặp được nam nhân này. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, tươi cười sáng lạn. Thẩm Mặc chưa từng nhìn thấy nàng cười vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Trong lòng bất giác ghen ghét, cảm thấy nụ cười kia thật chói mắt. giống như một thanh kiếm hung hăng đâm vào trong lòng hắn. Hắn chưa từng nói chưa yêu với ta, nhưng tình yêu của hắn lại thể hiện trong từng hành động. Vì ta, hắn không tiếc bại lộ thân phận, đối kháng với cường địch. Vì không muốn ta bị thương, hắn không tiếc tự hủy đi thực lực của mình. Hai đời hai kiếp, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Cho dù có người mang dung nhạo mạo giống hệt ta đứng trước mặt hắn, hắn cũng biết người đó không phải là ta. Ta cũng giống hắn, mặc kệ ai giả mạo hắn tiếp cận ta, ta cũng có thể thông qua cảm giác mà phát hiện được. Lúc này Mộ Như Nguyệt bất giác phát hiện, qua nhiều năm như vậy, nam nhân này sẽ trở thành tồn tại không thể thiếu trong cái tim nàng. Cả hai kiếp, chỉ có hắn mới là người bạn đời nàng sẽ nắm tay đến già. Thầm Mang siết chặt nắm đấm, nháy mắt trần, trong mắt tràn đầy thống khổ, nhưng nhiều hơn là hoài nghi. Hắn căn bản không tin lời Mộ Như Nguyệt nói. Trên đời này làm sao có thể có tình yêu như vậy? Dùng mạo giống nhau như đúc, làm sao có thể kết luận người nọ không phải nữ tử mình yêu? Nếu có người muốn giả mạo Mộ Như Nguyệt, hắn tuyệt đối không thể nhận ra. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng, dịu dàng thắm thiết nói. Bất luận ta là quỷ vương ngốc nghếch hay Dạ Vô Trần, ta đều chỉ có một thân phận, đó chính là phu quân nàng, là người có thể gây dựng nên một mảnh trời riêng cho nàng. Trong lòng Mộ Như Nguyệt mềm nhũn, nở nụ cười hạnh phúc. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý ôn nhu chảy xuôi giữa hai người, đâm đau mắt Thẩm Mặc. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự không muốn cho ta một cơ hội sao? Thẩm Mặc bi thương nhìn Mộ Như Nguyệt. Phải, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn. Ta đã thành thân với Vô Trần, còn có hai đứa con với hắn, cho nên ngươi sẽ không có cơ hội. Trong lòng Thẩm Mặc trầm xuống. Các ngươi đã kết hôn, còn có hai đứa con. Không thể nào, ngươi chỉ mới mất tích 2 năm, sao có thể quên hôn nhanh như vậy? Ta nói với ngươi là ta ở Trung Hoa sao? Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Nơi này 2 năm, ta ở bên kia đã qua 10 mấy năm. Con trai nhỏ của chúng ta đã 6 tuổi rồi. Huống chi, nàng hơi ngừng lại, rời mắt nhìn về phía Sở Vận. Ngươi đã cưới Sở Vận. Nắm tay Thẩm Mặc chợt buông lỏng, vội vàng nói. Ta không ngại ngươi đã có con, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta có thể lập tức ly hôn với Sở Vận, sau đó cưới ngươi. Thẩm Mặc, Sở Vận gào lên, không dám tin nhìn nam nhân trước mắt. Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn nàng nói, sai lầm mà ngươi phạm phải, ta còn chưa tính toán với ngươi đâu. Bây giờ ngươi còn muốn làm vợ ta, chuyện này căn bản không có khả năng. Sau khi trở về ta sẽ lập tức ly hôn với ngươi. Sở Vận rõ ràng nghe được hành âm, trái tim mình tan vỡ, đau đến tê tâm liệt phế. Dạ Vô Trần cười khẽ nói, Nguyệt Nhi là thê tử của ta, ngươi nghĩ mình có tư cách gì cướp nàng từ tay ta? Sắc mặt Thẩm Mặc trắng bệch, hắn cắn răng nói, ta quen biết nàng trước, ngươi chẳng qua chỉ nhân mấy năm nàng mất tích mà tránh nhà hôi của thôi. Dạ Vô Trần cười khẽ, chậm rãi nâng mắt lên, đáy mắt xẹt qua kia hàn hí. Ngươi quen biết nàng trước, đáng tiếc ta đã quen biết nàng từ kiếp trước, hơn nữa còn là một đôi phu thê. Kiếp trước? Thẩm Mặc cười phá lên giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười. Các ngươi đang đóng phim truyền hình sao? Cái gì mà kiếp trước kiếp này? Dù thế nào đi nữa, ta nhất quyết không buông tay. Dạ Vô Trần khẽ híp mắt, nở nụ cười nguy hiểm. Nếu không buông tay thì chỉ có một con đường, đó chính là chết. Vừa dứt lời, quanh người nam nhân bắt đầu nổi lên khí thế băng hàn. Ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Mặc, trong mắt Thẩm Mặc rốt cuộc hiện lên vẻ kinh sợ. Thực lực nam nhân này có cường đại đến mức khủng bố. Giờ phút này, Thẩm Mặc cảm thấy sinh mệnh không còn nằm trong tay mình nữa. Dưới khí thế uy áp của Dạ Vô Trần, hai chân Thẩm Mặc mềm nhũn, quỳ phịch xuống, mồ hôi lạnh ứa ra.